Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 124, không tính kết thúc. Oliver pháo đài, Oliver tử tước thư phòng, Jason gia tộc bị diệt, hư hư thực thực ám ảnh xà gây nên, đạt được đầu này đến từ lãnh địa tin tức. Trong thư phòng, Oliver tử tước cùng trưởng tử Keppo đều là sắc mặt quái gì. Bây giờ toàn bộ hầu tước lĩnh bên trong, đối ám ảnh xà hành tung hiểu rõ nhất, trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Dù sao ám ảnh xà hiện tại đang bị bọn họ dàn xếp tại lãnh địa bên trong một chỗ bí ẩn chỗ ở. Mà lấy bọn hắn hiện tại cùng ám ảnh xà quan hệ, ám ảnh xà đương nhiên sẽ không đi tập kích bọn họ lãnh địa bên trong quý tộc. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lãnh địa bên trong lại có gia tộc nghi bị ám ảnh xà hủy diệt. Phụ thân, đây nhất định là gia tộc khác giả mạo ám ảnh xà danh tiếng. Đối với chúng ta Oliver gia tộc tiến hành trả thù. Keppo lạnh mặt nói, ta biết, Oliver tử tước gật đầu. Điểm này hắn tự nhiên có thể nghĩ đến. Hơn nữa hắn đại khái có thể nghĩ đến là cái nào mấy cái gia tộc gây nên. Những năm gần đây, hắn nhiều lần làm hành Jason đối cái khác tử tước con em của gia tộc tiến hành ám sát. Sẽ để mắt tới hắn khẳng định là cái khác mấy cái tử tước gia tộc người. Chỉ là không biết đến tột cùng là cái nào tử tước gia tộc gây nên. Phụ thân, lần này ra tay gia tộc có thể hay không theo hành Jason trong miệng biết ám ảnh xà tin tức. Keppo lo lắng nói, hẳn là sẽ không. Đối với ám ảnh xà thu xếp, ta cũng không có làm hắn tiếp xúc qua. Hắn cũng không biết mới đúng. Oliver tử tước lắc đầu nói, chẳng qua lần trước ám ảnh xà tại pháo đài ở tạm thời điểm. Hắn tới qua pháo đài một lần. Keppo, chờ một chút ngươi đi thông báo ám ảnh xà, để bọn hắn cẩn thận một chút. Vâng, phụ thân, Keppo gật đầu. Sau đó lại lo lắng nói, phụ thân, hiện tại chúng ta cùng ám ảnh xà liên lụy sâu như vậy. Nếu như ám ảnh xà bị bắt, chúng ta rất có thể sẽ bị liên lụy ra tới. Đã không có biện pháp quay đầu lại. Oliver tử tước, lắc đầu, trên mặt cười khổ. Hơn 2 tháng trước, hắn xếp vào tại Fergus gia tộc ở trong nội ứng. Biết được khống thú dược tề tin tức. Hắn lập tức trong lòng khởi ý, lấy không thú dược tề làm mồi nhử, dẫn ám ảnh xà hủy diệt Fergus gia tộc. Ai ngờ, ám ảnh xà động tĩnh so tưởng tượng càng lớn, trực tiếp mượn cơ hội này triển khai đối Sydney hầu tước lĩnh trả thù. Không chỉ có tập kích Fergus gia tộc, càng là tập kích hầu tước lĩnh bên trong nhiều cái quý tộc gia tộc, càng đem Sally tử tước gia tộc hủy diệt. Trêu đến Sydney hầu tước tức giận, toàn cảnh vây quét ám ảnh xà. Có thể tưởng tượng, nếu để cho Sydney hầu tước biết ám ảnh xà là Oliver gia tộc dẫn tới, Oliver gia tộc kết cục sẽ là như thế nào? Bất quá này đối với chúng ta mà nói không chừng cũng là một cơ hội. Oliver tử tước giống như là đang an ủi Keppo, lại giống là đang an ủi mình nói. Cơ hội? Cơ hội gì? Keppo nghi hoặc, này rõ ràng là hơi không chú ý liền sẽ dẫn tới diệt tộc tai nạn. Như thế nào sẽ có cơ hội? Tiến thêm một bước cơ hội. Oliver tử tức thần bí nói. Làm sao lại, bằng vào chúng ta Oliver gia tộc tình huống hiện tại, dù là không nhận ám ảnh xà chuyện này ảnh hưởng, cũng căn bản không cạnh tranh được cái khác mấy cái tử tước gia tộc. Keppo càng thêm nghi hoặc, tình huống bây giờ đích thật là rất không có khả năng. Nhưng nếu thu hoạch được đại lượng tài nguyên đâu? Oliver tử tước biểu hiện trên mặt càng thêm thần bí. Đại lượng tài nguyên, Sydney gia tộc làm sao lại cho chúng ta đại lượng tài nguyên? Nếu không phải mình phụ thân hiện tại ngôn ngữ bình thường, Keppo cơ hồ muốn cho là chính mình phụ thân điên rồi. Sydney gia tộc tự nhiên không có khả năng, nhưng thế lực khác khả năng. Oliver tử tước ánh mắt chớp động lên quang mang nói. Thế lực khác, phụ thân, người sẽ không là nói ám ảnh xà a? Keppo kinh nghi bất định nói. Dĩ nhiên không phải, ám ảnh xà mặc dù có loại này tài lực, nhưng không có làm như vậy lý do. Oliver tử tước lắc đầu. Ta nói chính là ám ảnh xà thế lực sau lưng. Ám ảnh xà phía sau còn có thế lực. Nghe được cái này kinh bạo tin tức, Keppo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tất nhiên, ám ảnh xà tập kích Sydney hầu tước lĩnh, báo thù là một mặt, một phương diện khác, đồng dạng là có lợi ích thúc đẩy, đuổi khiến cho bọn hắn liền cái này thế lực sau lưng. Fergus tử tước nói, hơn nữa cái thế lực này còn cùng Sydney gia tộc có thù. Thông qua ám ảnh xà, ta đã cùng cái thế lực này có liên lạc, cái thế lực này hứa hẹn sau lần này, liền sẽ cho chúng ta cung cấp đại lượng tài nguyên, để chúng ta trở thành chôn giấu tại bọn hắn Sydney hầu tước lĩnh một viên ám đinh. Fergus tử tước, thư phòng, ám ảnh xà liền tiêm phục tại Oliver tử tước lĩnh. Nghe được Gray cùng Ash báo cáo, Fergus tử tước ngón tay sao động lấy bàn dài, nhíu mày, tự hỏi tin tức này có thể tin. Bên cạnh, nghe được tin tức Berno cũng là trao mày. Một lát sau mở miệng nói. Phụ thân, Oliver gia tộc không có khả năng không biết cùng ám ảnh xà có dính dấp hậu quả. Này có phải hay không là Hank Jason muốn bảo mệnh? Lung tung lập, có khả năng này. Fergus tử tước gật đầu. Bất quá còn có một khả năng khác. Nói đến đây, Fergus tử tước khóe miệng có chút cười lạnh. Oliver gia tộc có nhược điểm gì rơi vào ám ảnh xà trong tay, khiến cho hắn không thể không vì ám ảnh xà cung cấp che chở. Nhược điểm, Gray nhãn tình sáng lên. Nếu như Oliver gia tộc thật sự có nhược điểm gì rơi vào ám ảnh xà trong tay, như vậy hết thảy liền giải thích thông được. Cho dù mạo hiểm bị Sydney gia tộc phát hiện, bị Sydney gia tộc hủy diệt, cũng phải vì ám ảnh xà cung cấp chỗ ẩn thân. Bởi vì nếu như ám ảnh xà bị Sydney gia tộc bắt lấy, Sydney gia tộc rất có thể sẽ biết được cái kia nhược điểm. Bọn họ đồng dạng sẽ bị Sydney gia tộc hủy diệt. Phụ thân, vậy chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Berno cũng là nhãn tình sáng lên, trên mặt vui mừng hỏi. Oliver gia tộc là Fergus gia tộc đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn ám sát qua Fergus gia tộc tử đệ. Nếu có vạn ngã Oliver gia tộc cơ hội, Fergus gia tộc tự nhiên là không dung bỏ lỡ. Hơn nữa, nếu có thể ở vây quét ám ảnh xà trong chuyện này cung cấp hữu hiệu tình báo, sau Fergus gia tộc tất nhiên sẽ có được Sydney gia tộc tài nguyên khen thưởng. Để chúng ta chôn ở Oliver tử tước lĩnh nội ứng âm thầm điều tra, xác nhận ám ảnh xà phải chăng tại Oliver tử tước lĩnh. Fergus tử tước nói, bất quá trước lúc này, trước đi gặp Hank Jason, xác nhận tin tức thật giả. U ám hạng ngục giam có một mặt hoàn toàn do nước thép đổ vào thật dày vách tường. Trên vách tường tràn đầy các loại kim loại còng tay. Lúc này đang có hai người như là tiêu bản bị còng ở nước thép đổ vào trên vách tường. Một người trong đó là một người trẻ tuổi, trên người quần áo nhiều chỗ bị máu tươi xâm nhiễm. Một người khác là một cái trung niên, bộ dáng so với tuổi trẻ người thảm hại hơn. Quần áo trên người tựa như bị huyết thủy xâm nhiễm, đỏ tươi một mảnh, hơn nữa hắn hai cánh tay phải sóng vai vị trí đứt gãy, cánh tay trái cũng đủ cổ tay vị trí đứt gãy. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân tới gần. Hai người ngẩng đầu, lộ ra tràn đầy tơ máu hai mắt. Khi nhìn thấy đi ở trước nhất Fergus tử tước về sau, Gas hai mắt hung hăng trừng mắt về phía Fergus tử tước. Mà hai Jason thì là hữu khí vô lực nói. Fergus tử tước. Tốt, thủ đoạn, thanh âm ở trong mang theo giọng khan khan. Tối hôm qua bị nghiêm hình tra hỏi một đêm. Hắn hiện tại đã tình trạng kiệt sức, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Ngươi khi đó ám sát ta Fergus gia tộc tử đệ thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có kết quả này. Fergus tử tước lạnh lùng nói, cho chúng ta một thống khoái. Hangas không có tranh luận, mà là nói, rơi xuống đến nông nỗi này, hắn đã không kỳ vọng Fergus gia tộc sẽ bỏ qua bọn họ. Chỉ hy vọng ít chịu một chút đau khổ. Có thể, bất quá ngươi đến nói cho chúng ta biết, tin tức kia thật giả. Fergus tử tước thanh âm lạnh như băng nói, một vị thượng vị huyết chiến sĩ, dù là đã mất đi hai tay, trường kỳ giam giữ cũng là vô cùng nguy hiểm, cho nên nhanh chóng đem giết chết cũng là phù hợp hắn dự định. Đừng nghĩ đến vì giải thoát liền lừa dối qua quan. Ta tạm thời sẽ không giết con của ngươi, chờ ta xác nhận tin tức thật giả sau mới có thể quyết định trực tiếp giết vẫn là nghiêm hình tra tấn sau giết chết. Tin tức là thật, tốt, có thể cho ta một thống khoái đi. Hành Jason thanh âm khàn khàn nói. Gray, Fergus tử tước gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Gray. Phải, Gray ứng nói một tiếng, từ bên hông rút ra trường kiếm, hướng về Hành Jason đi đến. Là ngươi, tối hôm qua người kia, là ngươi. Nghe được Gray thanh âm, nhìn thấy Gray trong tay cầm kiếm, Hành Jason lập tức đánh giá ra. Tối hôm qua chặt đứt hai cánh tay hắn đem bắt giữ hắn người liền Gray. Nguyên bản hắn coi là người kia là Berno. Hiện tại xem ra, ngược lại là tuổi tác càng nhỏ hơn Gray. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Gray. Trong mắt có chấn kinh, có hậu hối hận. Chấn kinh tại Gray trẻ tuổi như vậy cũng đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Hối hận tại lúc trước không thể giết chết Gray. Lại hoặc là hối hận tại tham gia lần kia ám sát. Phốp, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm mũi kiếm theo hắn ngực trái đâm vào, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Hắn thần sắc trong mắt chậm rãi biến ảm đạm, bị cố định thân thể uốn éo mấy lần sau, vô lực mềm nhũn ra. Mà Gray thì là trong lòng phun xả được cơn giận, bởi vì đối phương lúc nào cũng có thể đến ám sát. Hắn liền khoảng cách Fergus pháo đài mấy trăm mét Fergus thành đều không có hào hào đi dạo qua, trong lòng tích một ngụm ác khí. Bây giờ cơn giận này cuối cùng giảm đi không ít. Tất nhiên, này cũng không tính kết thúc. Kẻ cầm đầu vẫn là Oliver gia tộc. Lần này, nếu như Oliver gia tộc thật cùng ám ảnh xà có liên lụy, tất nhiên sẽ chọc cho giận Sydney gia tộc. Đối với hắn mà nói, liền một lần tuyệt hảo báo thù cơ hội. Lên khung cảm nghĩ ngày mai 12 giờ trưa trưng bày. Mồ hôi, hy vọng lần này sẽ không giống lần trước đồng dạng bị leo cây, cầu cái đặt mua. Ếch, không nghĩ đặt mua, chí ít cho cái thủ đặt trước đi. Thành tích như vậy chí ít đẹp mắt một chút. Kỵ sĩ đọc sách lúc ấy thực sự không có tiền, cũng nhìn qua đồ lậu, rõ ràng thư hữu tâm lý, rõ ràng không tốn tiền liền có thể xem, tại sao muốn dùng tiền? Lúc ấy truy sách, một chút sách đuổi theo, bỗng nhiên thái giám, cảm giác kia, tựa như ăn bữa cơm đêm qua đồng dạng khó chịu. Hiện tại chính mình viết sách, cuối cùng rõ ràng những tác giả kia tâm lý, ngay cả mình đều nuôi không sống. Lại làm sao có thể có tinh lực tiếp tục viết. Tác giả cũng là người, cũng là cần sinh hoạt. Kế tiếp là kỵ sĩ vấn đề đau đầu nhất. Lên khung tăng thêm, dự tính ngày mai sẽ canh năm. Nếu như thực sự vạn nhất kết thúc không thành, sau này sẽ bổ sung. Mồ hôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.